Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Đại quyết chiến. Địch thủ cũ, có Đoàn Vô Tung tự mình thống lĩnh xung phong Bạch Thạch quân đoàn cùng trước hoàn toàn khác nhau. Cùng trước kia so với, hiện ra lực phá hoại, xung phong lực hoàn toàn không thể giống nhau. Ta cũng không tin. 10 vạn Bạch Thạch quân đoàn còn không đột phá nổi những này bại tướng trận doanh. Tất cả mọi người đi theo ta, ai dám lùi về sau? Chém thẳng không xác, Đoàn Vô Tung trường kiếm vung lên, sau lưng hắn, hết thảy Bạch Thạch quân đoàn thân vệ tạo thành dày đặc hàng ngũ cái nào như nước thủy triều phong. Chào mà tới, ngay ở trước mặt Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng trước mặt, bị Đại Đường dễ như ăn bánh đánh bại, lại bị các La Phượng quát mắng, Đoàn Vô Tung trong lòng cũng khơi dậy một luồng ngạo khí cùng lửa giận. Âm âm, đan điền chấn động, cương khí cuồn cuộn hóa thành ngàn vạn cái thủy khí phun ra ra. Đoàn Vô Tung ngồi vượt thần câu, tay nâng trường kiếm, sau lưng trong hư không quang ảnh biến ảo. Trong cõi u minh thình lình hiển hiện ra một đầu tay khóa giỏ thuốc Phật tử đi ra. Rầm rầm rầm, hư không chấn động, một đoàn đoàn ánh sáng từ cái kia Phật tử xung quanh phun ra ra. Ánh sáng biến ảo, biến thành chày giã thuốc, thuốc ấm, thuốc và kim châm cứu, bình thuốc, thuốc vại chờ các loại pháp khí, chính là nhị hải trong truyền thuyết thần thoại dược sư Minh Vương. Nhị hải sáu chiếu thờ phụng tông giáo cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng. Tất cả mọi thứ tự thành hệ thống. Dược sư Minh Vương chính là nhị hải bên trong dược sư chi thần cùng đại lực chi thần. Đoàn Vô Tung tu luyện, dược sư Minh Vương. Ở mông xá chiếu từ lâu là không người không biết, không người không hiểu. Âm âm âm, Đoàn Vô Tung tế khởi, dược sư Minh Vương. Một vòng to lớn đại kinh cức quang hoàn mênh mông cuồn cuộn, lấy Đoàn Vô Tung làm trung tâm không ngừng mà rung động, chuyển động, trong phút chốc đất rung núi chuyển, Đoàn Vô Tung toàn thân áo bào phần phật, tấn sừng tóc đen tung bay, giây lát một cơn bão táp giống như khí tức bàng bạc từ trên người hắn bạo phát ra. Oanh, vầng sáng nhẹ nhàng chấn động, chung quanh hơn 10 trượng bên trong. Hết thảy An Nam đô hộ quân khiên binh đứt gân gãy xương. Từng cái phảng phất diều đứt dây giống như hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Toàn quân đẩy mạnh, lấy Đoàn Vô Tung làm trụ cột. Tất cả Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh phụ trợ, giống như một to lớn giống mạng nhện đem toàn bộ quân đoàn ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hướng về trên đỉnh núi cút lan đi. Bụi mù cuồn cuộn, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hữu Đại An Nam đô hộ quân, lại không có một người có thể chống lại Đoàn Vô Tung chân bước. Giết, có Đoàn Vô Tung mở đường, hết thảy Bạch Thạch quân sĩ khí đại trấn, từng cái dồn dập reo hò đi theo Đoàn Vô Tung sau mặt ngó về phía trên đỉnh ngọn núi Sung. Phong đi. Vương Sung tuy rằng từ kinh sư mang đến đại lượng chiến tranh khí giới, đồng thời dọc theo sơn thể biểu hiện xây xong từng bước khoảng cách thức sắt thép tường thành. Thế nhưng này loại sắt thép tường thành hoàn toàn là nhằm vào kỵ binh. Đối với bộ binh căn bản không có nhiều tác dụng lớn. Chí ít đối với Bạch Thạch quân đoàn tới nói căn bản ngăn cản tác dụng còn lâu mới có được lớn như vậy, ầm ầm. Còn giống như vỡ đê, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, trước còn giống như tường đồng vách sắt đại đường phòng tuyến cấp tốc xuất hiện tan vỡ ra một lỗ. Hổng, đồng thời ở Đoàn Vô Tung dẫn dắt đi, cái này chỗ hổng còn đang không ngừng phóng đại. Không sai, Đoàn Thúc xác thực đem hết toàn lực. Dưới chân núi, Thái tử Phượng già dị nhìn đỉnh núi chiến đấu, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Phía sau, các La Phượng cùng Đoàn Cát toàn đám người cũng âm thầm gật gật đầu, thỉnh tướng không bằng kích. Tướng, đây là xưa nhất binh đạo ngạn ngữ, Đoàn Vô Tung tự mình ra trận, Bạch Thạch quân đoàn biểu hiện nhất thời cùng trước không thể giống nhau. Bạch Thạch quân đoàn quả thật có chút thực lực, tuy rằng còn chưa đủ lấy cùng Ô Tư Tàng thiết kỵ đánh đồng với nhau, nhưng cũng là biết tròn biết méo tinh nhuệ nhất lưu. Một bên khác, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trong lòng cũng là khẽ vuốt cằm. Nhị Hải cuộc chiến, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hết thảy không có mắt thấy. Chỉ là ở chiến hậu mới biết trận chiến đó kết quả. Nói thật, khi 180.000 An Nam Đô hộ quân chiến bại tin tức truyền đến, hai người đều cũng có chút giật mình. Không nghi ngờ chút nào, ở các La Phượng dưới sự thống trị Mông Xá Chiêu Đế Quốc cùng Dĩ Vãng bất cứ lúc nào đều tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ biểu hiện sức chiến đấu cũng nguyên vẹn chứng minh rồi điểm này. Giống, giết, tùy tùng tướng quân, giết sạch người đường, ngoặc kép, tất cả Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ dường như đánh cường tâm châm giống như dồn dập cao giọng hô to. Hướng về trên núi công tới, trên sườn núi, đại đường tình cảnh nhất thời trở nên cực kỳ không ổn. Cùng lần thứ nhất bất đồng, lần đầu tiên thời điểm là kiên trì rất lâu mới tan tác. Thế nhưng lần này, phòng tuyến vỡ vỡ tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Hừ, làm gương cho binh sĩ là chuyện tốt, thế nhưng cương mà dễ gãy. Đường đường đại quân thống lĩnh tại chiến tranh còn không công khai trước đi học tiên phong sông pha chiến đấu, nhẹ mạo hiểm địa, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hai phe địch ta, cả ngọn núi, duy nhất còn vẫn duy trì bình tĩnh, trước sau không hề bị lay động cũng chỉ có Vương Xung. Đoàn Vô Tung làm gương cho binh sĩ, đem Bạch Thạch quân đoàn sĩ khí, nhuệ khí mang theo đến. Nhìn là thanh thế kinh người, nhưng nhìn ở trong mắt Vương Xung, căn bản không giá trị mỉm cười một cái. Đồ có dũng lực, nhưng không có mưu đoạn. Cái này Đoàn Vô Tung e sợ liền tam lưu tướng lĩnh cũng không tính. Vương Xung trong lòng ngầm thầm nói, đại quân tướng lĩnh làm gương cho binh sĩ, tự mình xung phong, đó nhất định là xuất phát từ chiến lược cần. Mà không chỉ là bởi vì phía trên quân vương lên tiếng, hoặc là chỉ cận vi xé rách đại đội một đoạn chiến tuyến. Đoàn Vô Tung ở binh pháp phương diện trình độ ở Vương Xung xem ra, e sợ liền tướng lãnh bình thường cũng không bằng. Nếu như một quân thống soái động bất động, mỗi cuộc chiến tranh đều làm gương cho binh sĩ, cái kia tướng lĩnh cùng sĩ tốt còn khác nhau ở chỗ nào? Ầm ầm. Đoàn Vô Tung quy mô lớn đột tiến cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Ầm ầm, ngay ở đoạn không đoạn khí thế hung mãnh nhất thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đoàn Vô Tung vô địch xung kích trong chớp mắt im bặt đi. Như hồng thủy gặp gỡ đê, hoặc là cuồng phong gặp gỡ đoạn nhai, ngay ở mịt mờ trong đại quân, ở hai buồn phiền cao lớn sắt thép tường thành trong đó, một đạo thân ảnh to lớn dường như kình thiên trụ lớn một loại chặn lại rồi Đoàn Vô Tung công kích. Cũng chặn lại rồi Bạch Thạch quân đoàn đường đi. Chỉ là một tên võ tướng, một con ngựa ô, liền chặn lại rồi Đoàn Vô Tung khoác hướng về khoác mi khí thế. Đoàn Vô Tung cắn răng nghiến lợi âm thanh, mỗi một chữ đều là từ nha trong hàm răng bắn ra đến. Áo khoác ngoài màu đỏ phần phật, cái kia sắc mặt đen nhánh võ tướng dương đao cưỡi ngựa. Một đôi băng hàn con người hung hăng nhìn chằm chằm từ bên dưới ngọn núi đánh tới Đoàn Vô Tung. Phảng phất hận không thể đem hắn tươi sống ăn đi. Triệu Vô Cương, nhìn thấy cái kia ngang trời xuất thế võ tướng, Đoàn Vô Tung thần sắc đọng lại, thế nhưng rất nhanh. Trên người liền bạo phát ra một trận đào ngày sát khí. Lưỡng quân giao chiến, ai vì chủ nấy, Triệu Vô Cương, chớ có trách ta, ai cản ta thì phải chết. Ầm ầm ầm, to lớn vầng sáng chấn động, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang, Đoàn Vô Tung trên người bùng nổ ra một luồng trước lượng ánh sáng. Trường kiếm vung lên, phía sau trong hư không, Dược Sư Minh Vương, hai mắt ngưng lại, vô số thuốc vại, chày giã thuốc, lọ thuốc, từng viên nặng nề như núi, như cuồng phong mưa xa hướng về Triệu Vô Cương oanh nổ tới. Ầm ầm, một khối trong đó, thuốc vại, sát qua bên cạnh một khối nặng mấy ngàn cân sắt thép tường thành. Trực tiếp đem khối này sắt thép tường thành liền địa xé địa. Chấn động bay ra ngoài. Vù, hào quang lóe lên, hết thảy công kích thuốc và kim châm cứu. Thuốc vại, lọ thuốc, thật giống như đụng tới một tầng bức tường vô hình. Ở cách Triệu Vô Cương vẫn còn ở 3-4 trượng khoảng cách liền ngừng lại. Lơ lửng trong hư không, cái kia chút cương khí biến thành, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt thuốc và kim châm cứu. Thuốc vại, lọ thuốc, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận Triệu Vô Cương trong vòng mấy trượng. Tà đạo đồ đệ, sớm biết hôm nay ngươi sẽ như vậy phản loạn, năm đó ta nên đem ngươi rất sớm chém giết. Triệu Vô Cương đôi mắt đỏ bừng. Trong ánh mắt phun ra đào ngày lửa giận, oanh, một đạo huyết sắc quang diễm xẹt qua, hết thảy cương khí biến thành thuốc và kim châm cứu, thuốc vại, chày giã thuốc dường như lửa rừng đốt quá, toàn bộ hóa thành hư không, huyết diễm phản phệ, cùng Đoàn Vô Tung cương khí trên người đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, một đạo hừng hực tinh khí xông lên tận trời. Kèm theo một trận ken két sắt thép tiếng nổ vang rền. Triệu Vô Cương cùng Đoàn Vô Tung hai cái người cương khí trên người mãnh liệt đụng vào nhau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở cương khí đụng nháy mắt, hai người đồng thời tung nhảy ra. Khanh, đao kiếm tương giao, làm người ngạc nhiên thất sắc cương khí liệt diễm kèm theo kinh cực quang hoàn tiếng va chạm. Nháy mắt dẫn phát rồi nổ kịch liệt, mà hai người xung quanh, bất kể là đại đường một bên binh sĩ, vẫn là bạch thạch quân đoàn binh sĩ, thậm chí ngay cả phản ứng, trốn cũng không tránh kịp, liền kêu thảm dồn dập bị chấn động bay ra ngoài. Giết, Triệu Vô Cương phía sau, An Nam Đô hộ quân chư tướng khác rút ra trường kiếm, cao giọng hò hét. Thừa cơ dẫn theo mịt mờ An Nam Đô hộ quân hướng về bên dưới ngọn núi xung phong đi. Mà hầu như cũng trong lúc đó, Bạch Thạch quân đoàn chư tướng cũng đánh lén mà tới. Toàn bộ Tây Nam chiến tranh, phong cách nhất tương tự, cừu hận cũng sâu nhất, hai cái quân đoàn kịch liệt quấn quýt lấy nhau. Có thể, dãy núi đỉnh, Vương Sung ánh mắt chậm rãi thu về, nhìn phía phương hướng của hắn. Quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại cùng phương hướng chắc chắn sẽ không là vẻn vẹn hai cái. Võ tướng chiến đấu, khi Triệu Vô Cương xuất hiện, chặn lại Đoàn Vô Tung một khắc đó, chỉnh cuộc chiến tranh liền đi hướng về một hướng khác. Tiếp theo cái giai đoạn, tiếp đó, liền đến phiên ta, các La Phượng, đoàn Cát Toàn, lần này các ngươi Bạch Thạch quân đoàn tổn thất có thể liền không phải chỉ là để hơn 8.000 nhân. Mã, Vương Sung nhìn dưới chân núi đảo kia hai đảo như núi như biển. Trước sau lù lù bất động thân ảnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lễ nghi là vĩnh viễn giao hóa không được đối thủ. Chỉ cần chiến tranh mới có thể giữ lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Đế quốc Tây Nam, tiền kỳ đã bỏ ra nhiều lắm đánh đổi. Mà bây giờ... rốt cục đến phiên bọn họ vì mình làm gây nên trả giá thật lớn. Mặc dù bây giờ chính mình ở tu vi võ đạo trên còn không đáng nhắc tới, căn bản không tính là gì, thế nhưng binh pháp xưa nay đều là trí khôn tranh tài. Các La Phượng, đoàn Cát Toàn, Phượng Già Dị, bao quát Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, mặc kệ những này nước ngoài kiêu hùng có dạng gì huy hoàng đi qua, cũng không để ý bọn họ đối với đại đường có dạng gì mơ ước cùng dã tâm. Vương Sung đều sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là binh thánh oai. Chỉ có thê thảm nhất giáo huấn mới có thể để những này nước ngoài cự phách đối với đại đường học được tôn trọng. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu hành động. Vương Sung tay phải khẽ múa, vung hạ lệnh kỳ, Triệu Vô Cương chỉ là mồi nhử, chỉ huy cuộc chiến tranh này xưa nay đều không phải là hắn. Khi Đoàn Vô Tung quyết định xuất lĩnh 10 vạn đại quân, toàn quân để lên thời điểm, cũng đã rơi vào rồi Vương Sung vì Thiết Chí La trong lưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.